Chương 560, Viện Quân. Hà Liệt Sinh vô cùng hy vọng tin tức này là giả. Zombie biết rồi tinh hạch công dụng ngẫm lại đã cảm thấy rất đáng sợ ai, nhưng là Ôn Dao phỏng đoán QNZ là hoàn toàn có khả năng. Nếu như là dạng này, như vậy lần này bọn họ gặp được zombie đại quân xa so bọn họ tưởng tượng phải cường đại. Hà Liệt Sinh mang theo Ôn Dao lần nữa cùng Tề Cảnh Huy lấy được liên hệ, nói cho đối phương biết tình huống ở bên này. Ngoài ý liệu chính là, Tề Cảnh Huy mặc dù giật mình, nhưng là cũng không có Hà Liệt Sinh phản ứng mãnh liệt như vậy. Hắn nói sẽ lại an bài một chút người có dị năng cao cấp người tới, nhưng là số lượng QNZ sẽ không quá nhiều, nếu như thực sự không được, cũng chỉ có thể từ bỏ. Cúp máy truyền tin, Tề Cảnh Huy chăm chú nhướng mày, không giống với trước đó tỉnh táo, hắn giờ phút này biểu lộ rõ ràng có chút bực bội. Nhớ tới bị đột nhiên hô đạo Hoa Bắc căn cứ Ôn Minh đã Hoa Tây căn cứ tin tức truyền đến, Tề Cảnh Huy đập ầm ầm xuống mặt bàn. Làm sao tất cả mọi chuyện đều tụ cùng một chỗ rồi, cũng không thể để hắn qua mấy ngày thư thái thời gian a. Zombie sẽ phát hiện tinh hạch khả năng này rất sớm, trước kia phía trên liền nghiên cứu thảo luận qua, bởi vì tại phát hiện tinh hạch không bao lâu lúc thì có nghiên cứu zombie nhân viên nghiên cứu thử nghiệm cho ngay lúc đó zombie đốt tinh hạch. Kết quả có thể nghĩ, zombie hoàn toàn có thể hấp thu tinh hạch, hơn nữa còn không cần giống nhân loại đồng dạng tịnh hóa sau mới có thể sử dụng. Vì phòng ngừa zombie gia tốc tiến hóa, về sau cấm chỉ trong nghiên cứu cho ăn zombie tinh hạch. Hiện tại zombie phát hiện tinh hạch thời gian so bọn họ dự tính sớm rất nhiều, Tề Cảnh Huy có chút dự cảm xấu. Hắn nghĩ nghĩ, một lần nữa cầm lên máy truyền tin, trong lòng của hắn có một cái tương đối xấu suy đoán, nhưng là cần muốn tìm được chứng minh mà một bên khác, Hà Liệt Sinh lưu tại tin tức trung tâm an bài công tác của hắn, Ôn Dao một mình ra. Liếc mắt liền thấy được đứng tại cách đó không xa ngẩng đầu nhìn trời Cố Minh Duệ. Tựa hồ đã nhận ra cái gì, Cố Minh Duệ quay đầu, đối với Ôn Dao lộ ra một cái ấm áp mỉm cười. Có rảnh tâm sự a? Cố Minh Duệ tiến lên cười hỏi. Ôn Dao gật đầu, nhìn thấy hắn một khắc này liền biết đối phương nhất định sẽ đến tìm hắn. Hai người tìm phiến rời xa quân doanh bãi cỏ, Cố Minh Duệ tùy chỗ ngồi xuống, mở miệng hỏi, xem bộ dáng là xảy ra điều gì đột phát tình huống đi. Có thể nói cho ta a? Ôn Dao nghĩ nghĩ, đem liên quan tới zombie đại quân một chút tình huống nói cho Cố Minh Duệ. Cái này cũng không phải cái gì tin tức tốt a? Cố Minh Duệ giấu ở dưới tấm kính con mắt có chút nheo lại, mặc dù không biết cái này sóng zombie Lucernao phát hiện tinh hạch, nhưng là căn cứ Ôn Dao nói tình huống, lần này zombie chiều bên trong cao giai zombie so liệt nhất định sẽ so bình thường nhiều rất nhiều. Lần này Cố Minh Duệ sở dĩ tới QNZ là vì quản lý những này tới được dị năng giả. Căn cứ dị năng đoàn ngư long hỗn tạp, có mấy cái dị năng đoàn ở giữa còn có mâu thuẫn, hắn đến cũng coi là để bọn họ tận khả năng đoàn kết tác chiến. Ta đến để bọn họ sớm chuẩn bị tâm lý thật tốt. Cố Minh Duệ đứng dậy vô vỗ trên thân bùn đất, sau đó cúi đầu nói với Ôn Dao, Dao Dao chính ngươi QNZ phải cẩn thận, nơi này không giống căn cứ có phòng hộ tường, đến lúc đó nhất định sẽ phi thường hỗn loạn. Bảo vệ mình quan trọng. Ôn Dao cảm thấy, hắn vẫn là hảo hảo lo lắng cho mình đi, đừng đến lúc đó trở về không được. Ca ca đến rất đau lòng a. Thời gian kế tiếp bên trong tất cả mọi người tiến vào chuẩn bị trước chiến đấu, các loại dược tề cùng vật tư đều phát xuống dưới, bảo đảm mỗi người đều có đầy đủ tiếp tế. Những phổ thông đó dị năng giả QNZ lấy được nhớ mãi không quên tinh thạch, căn cứ bọn họ dị năng đẳng cấp khác biệt, phát tới tay tinh thạch số lượng cùng phẩm chất cũng khác nhau. Đoàn trưởng, cái này chính là tinh thạch ra. Một cái dị năng đoàn đoàn viên cầm tới tay tinh thạch đối ánh nắng tử tế quan sát, mặc dù trong tay viên tinh thạch này không có tinh hạch như vậy thông thấu, nhưng là hấp thu năng lượng lúc càng thêm thông thuận, mà lại hiệu suất cũng muốn làm rất nhiều. Chậc chậc chậc, đồ tốt như vậy, chỉ phân cho bộ đội đám người kia, quá không công bằng. Có người căm giận bất bình, cảm thấy cơ khác biệt đối đãi, nếu mà có được tinh hạch, cái kia bọn họ dị năng hoàn toàn có thể tăng lên càng nhanh. Người đi làm binh, liền có thể đạt được đồng dạng đãi ngộ. Có người cảm thấy không có gì, bọn họ trừ mỗi tháng cưỡng chế nhiệm vụ, thời gian khác cũng có thể tự do lựa chọn, tham gia quân ngũ hoàn toàn không có tự do, để ngươi bên trên ngươi liền phải bên trên, muốn ngươi chết ngươi liền phải chết. Ai chất lượng tốt tài nguyên hướng bọn họ nghiêng, cái này hoàn toàn chính là bọn họ dùng mệnh đổi lấy, không có gì tốt chua. Cái kia cũng có thể nghĩ dược tề cái gì đồng dạng thả một điểm ra a. Căn bản chính là để phòng thôi. Hắn lầm bầm vài câu, sau đó nhìn chung quanh một chút, nhỏ giọng tiến đến đoàn trưởng của bọn hắn nhỏ giọng nói ra, đoàn trưởng, đến lúc đó chúng ta cầm tinh thạch thừa dịp hỗn loạn thời điểm lặng lẽ chạy chôn ở thế nào căn cứ lớn như thế thủ bút, thấy thế nào nhiệm vụ lần này đều là cực kỳ nguy hiểm. Bọn họ đến sau khi nghị xong đường A nói cái gì đó đoàn trưởng trường hắn đồng dạng, khẩn trương nhìn chung quanh, sợ lời này bị những người khác nghe thấy. Hắn nhìn thoáng qua tâm tư dị biệt thủ hạ nhóm, ho nhẹ một tiếng thấp giọng mở miệng nói, mọi người hành sự tùy theo hoàn cảnh liền tốt. Căn cứ dị năng đoàn người đều mang tâm tư, mà những chiến sĩ đó nhóm nhưng là tại trưởng quan an bài xuống bố trí chiến trường. Trừ sân cốc, bốn phía trên núi cũng phân biệt bố trí không ít hỏa pháo, mà từ Hoa Nam căn cứ trở tới đây vài tòa tình có thế pháo được an trí tại bí mật nhất vị trí. Như là đã đả thảo kinh xà, lần này Hà Liệt Sinh QNZ không tiếp tục đang suy nghĩ cái gì mai phục, hắn trực tiếp phái ra hai khung chiến cơ, để bọn họ tiến về ôn giao nói tới địa phương đối với dọm bị tiến hành oanh tạc. Cũng không phải là không muốn phái thêm, chiến cơ trong sơn động còn giấu không ít, nhưng là, bọn họ cũng không đủ phi công A mà đại hoàng bởi vì cờ ân ở đầy đủ thời gian nghỉ ngơi đến ứng đối chiến đấu phía sau, cho nên lần này ôn giao cũng không cùng quá khứ. Trạng vạng tối thời điểm, phái đi ra chiến cơ chưa có trở về, chờ đến buổi tối vẫn không có tin tức gì, thậm chí một cái tín hiệu đều không có truyền về. Hà Liên Sinh biết, bọn họ là hung đa cắt ít, thế nhưng là hắn không có thời gian đi bi thống đi thương cảm, hắn còn có chuyện trọng yếu hơn phải làm ngày thứ hai rất nhanh liền đến, căn cứ phỏng đoán, zombie đại quân rất có thể ta IC chiều đến sân cốc, tất cả mọi người công việc lưu bù lên, vì tức sắp đến đại chiến làm chuẩn bị cuối cùng. Đại hoàng khôi phục tinh thần, ôn giao quyết định đi dò thám zombie động tĩnh. Không bao lâu, ôn giao liền phát hiện zombie đại quân thân ảnh, nhưng là kỳ quái chính là, zombie số lượng chỉ có trước đó 1/6, mặc dù chỉ có trước đó 1/6, nhưng là QNZ có mở y 100.000. Chẳng lẽ hôm qua thiên na hai khung chiến cơ sức chiến đấu kinh người như vậy trực tiếp đi hệ tờ 6/5 zombie ôn giao cảm thấy không thích hợp, chẳng lẽ bọn nó phân lộ rồi ôn giao để đại hoàng tiếp tục tìm tìm, rất nhanh lại phát hiện mấy đợt zombie, nhìn lộ tuyến của bọn nó. Rõ ràng là dự định đem toàn bộ sơn cốc bao vây lại bởi vì chia binh lại đường vòng, zombie tiến trình bị bắt chậm, ôn giao dự đoán bọn nó đến sơn cốc thời gian hẳn là ta IC chiều trên đường tiêu diệt mấy đợt. Zombie chim, ôn giao cấp tốc về tới sơn cốc, tin tức này nhất định phải lập tức nói cho bọn họ cồn vợ ở, lạc mại chẹn.